Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thực sự đã giúp Ly Quốc một việc lớn mặc mặc. Nếu có thể đánh lui quân Phiên, đánh bại bọn chúng, hai người chính là công thần số một của Ly Quốc. Ta sẽ để sử quan ghi lại một bút cho các ngươi. Tôn Hằng nói rất chân thành. Tôn ca ca, huynh đừng có kéo ta vào, ghi lại cái đó có thể ăn hay có thể uống được không? Có thể cho chút gì thiết thực hơn không? Tô Mặc nói rồi xoa xoa ngón tay. Muội có ý gì? Tôn Hằng có chút không hiểu. Chính là cho thêm chút mani. Tô Mặc lại nói đùa. Nàng cố tình trêu chọc Tôn ca ca nghiêm túc này. Tôn Hằng càng ngơ ngác hơn, đầy mặt dấu chấm hỏi nhìn Tô Mặc. Muội thật sự là mặc mặc sao? Sao ta nghe không hiểu muội đang nói gì vậy? Tôn tướng quân đừng để ý đến nàng, nàng đang đùa với ngươi. Trần Thiếu Khanh có chút không nhìn nổi nữa, vội vàng lên tiếng giải vây. Sao thế sư huynh, chẳng lẽ huynh không muốn nhân cơ hội này xin thứ gì sao? Tô Mặc nhìn chằm chằm Trần Thiếu Khanh hỏi. Vân Mộng Hạ Vũ. Trần Thiếu Khanh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Tô Mặc, trong lòng khẽ động, chẳng lẽ nàng muốn? Tôn Hằng nhìn bọn họ, muốn gì thì cứ nói. Nếu không qua khỏi ngôi làng này thì sẽ không còn cửa hàng nào nữa, sau này ta sẽ không bù đắp đâu. Ta muốn nhờ Tôn tướng quân làm mối cho ta và Mặc Mặc, thuyết phục Tô phu nhân gả nàng cho ta. Cuối cùng Trần Thiếu Khanh cũng nói ra. Tô Mặc không ngờ sư huynh lại nói đến chuyện này, nàng xấu hổ đến mức không kịp trở tay. Ôi chao, một tiếng, liền quay người đi. Sư huynh, ai cho huynh nói chuyện này? Ta muốn Tôn ca ca minh oan cho cha ta và muốn một ngôi nhà lớn. Ai bảo huynh nói chuyện hôn sự? Ai nói muốn gả cho huynh? Sao vậy Tô Mặc, muội không gả cho ta, trong lòng còn nghĩ đến người khác sao? Nói ra xem, ta sẽ đánh cho hắn tan nát. Trần Thiếu Khanh nói rồi ôm Tô Mặc vào lòng, bá đạo bóp cằm nhỏ của nàng hỏi. Nhìn thấy hai người ân ái như vậy, Tôn Hằng mỉm cười. Được, đều được, chuyện hôn sự của hai người, chuyện nhà cửa và chuyện sư phụ đều để ta lo. Tô Mặc xấu hổ đến đỏ mặt. Tôn ca ca, huynh đừng để ý đến hắn, hắn nói bậy. Ta nói thật, sao lại là nói bậy? Trần Thiếu Khanh ôm chặt Tô Mặc vào lòng, đưa bàn tay thon dài ra chọc vào mũi nhỏ của nàng. Ta không nói bậy, chính là muốn cưới muội, cưới chắc muội rồi. Đột nhiên Tô Mặc kêu lên một tiếng. Ôi, ta quên mất một chuyện. Trần Thiếu Khanh vội vàng buông tay hỏi. Mặc Mặc, có chuyện gì xảy ra? Ta quên mang thuốc đến trấn Tiêu Hòa cho Trịnh Lang Trung, đã gói xong rồi. Tô Mặc nói rồi định đi ra ngoài. Trần Thiếu Khanh vội vàng đuổi theo. Muội đợi ta, ta đi cùng muội. Tôn Hằng nhìn hai người vội vã, khinh thường hỏi. Mặc Mặc, chẳng lẽ muội không đợi sư phụ về sao? Cần gì lâu như vậy? Muộn nhất ngày mai chúng ta có thể trở về. Đúng rồi, Tôn ca ca, đây là phần thuốc còn lại. Ta đoán chắc Mạch Thượng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời chúng ta, nhưng hắn nhất định sẽ đến tìm huynh vào ngày kia, vì thuốc giải của hắn chỉ có thể kéo dài đến lúc đó. Tô Mặc nói rồi nhét một cái lọ vào tay Tôn Hằng. Hắn đến thì huynh cứ việc vòi tiền hắn. Tôn Hằng cười gật đầu, nghe lời Mặc Mặc, cứ việc vòi tiền hắn. Nhìn bóng lưng của Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh, Tôn Hằng đột nhiên nhớ ra trấn Tiêu Hòa cách thành trì cả ngàn dặm, làm sao họ có thể đi về trong một đêm. Cách chương.